cho nên Lạc Phủ không dám tùy tiện ra tay với Sơ Thái Tông. Tránh cho giết địch 1000, tổn thất 800, chuyện lần này đã tạo cơ hội cho Lạc Phủ, cũng cho Lạc Phủ lý do chính đáng. Thừa dịp Sơ Thái Tông tự loạn trận cước, Lạc Phủ đột nhiên đánh tới, bao vây Sơ Thái Tông, muốn vây quét Sơ Thái Tông. Sơ Thái Tông vốn muốn di chuyển, cho nên lúc này không hề có phòng bị. Lạc Phủ đột nhiên làm khó, hơn nữa thực lực của Sơ Thái Tông cũng không bằng Lạc Phủ. Thế nên Sơ Thái Tông vội vàng ứng chiến làm gì đánh lại Lạc Phủ. Ngô Hữu Chính mang theo đệ tử Sơ Thái Tông vừa đánh vừa lùi. Cuối cùng lùi vào thành lũy kiên cố nhất của Sơ Thái Tông. Còn đại quân của Lạc Phủ thì bao vây thành lũy chật như nêm cối. Dự định đánh tan Sơ Thái Tông, bị vây nhốt trong thành lũy. Ngô Hữu Chính cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ còn chưa kịp rút lui thì đã bị tai vạ bất ngờ. Trong lúc bất lực, Ngô Hữu Chính chợt nhớ tới Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ chịu ra tay cứu giúp thì Sơ Thái Tông bọn họ chắc chắn được cứu. Cho nên, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Ngô Hữu Chính phái Lâm Diệc Tuyết, bọn họ mấy lần phá vòng vây, cuối cùng cũng đưa Lâm Diệc Tuyết ra ngoài. Để Lâm Diệc Tuyết đến đây cầu cứu Lý Thất Dạ. Nghe Lâm Diệc Tuyết kể rõ mọi chuyện, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lâm Diệc Tuyết, vẫn bình tĩnh tự tại. Xin hãy cứu lấy Sơ Thái Tông. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh như thường, Lâm Diệc Tuyết khóc ra tiếng. Bây giờ Lý Thất Dạ chính là hy vọng duy nhất của nàng. Nếu như ngay cả Lý Thất Dạ cũng không giúp nàng thì nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Sơ Thái Tông bọn họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhìn thấy Lâm Diệc Tuyết khóc giàn giụa, Lý Thất Dạ thở dài, đành phải gật đầu, nói rằng, đi thôi, thật sao? Nghe Lý Thất Dạ đồng ý, Lâm Diệc Tuyết mừng rỡ. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì thân thể đã bay lên trời. Bị Lý Thất Dạ xách bay lên trời. Trong mắt người khác, Minh Lạc Thành là một tòa thành trì rất lớn, nhưng trong mắt Lý Thất Dạ, nó chỉ là khoảng cách một bước chân, cho nên khi Lý Thất Dạ xách Lâm Diệc Tuyết bay lên, bước ra một bước thì ngay lập tức đi tới hiện trường. Lúc này Sơ Thái Tông chỉ còn lại một tòa pháo dài không bị luân hãm. Lúc này đệ tử Lạc Phủ bao vây pháo dài chật như nêm cối. Cách trương.